Ác bá, chương 52, nhà xe tiền. Góc truyện audio.com. Cường tử giả vờ vén lên nụ cười đầy nghi hoặc. Trước ôm quyền nói với Triệu bá một câu hảo hán thật anh hùng. Sau bày ra vẻ mặt trang nghiêm nói. Như vậy nha, chúng ta đều là quân tử. Thì quyết đấu một lần kiểu quân tử. Ai cũng không được phép chơi xấu. Quang minh chính đại đánh một trận. Triệu bá gật đầu, như vậy mới đúng. Triệu Long Tượng thấy Triệu Bá vẫn còn bị lời của Cường Tử cuốn vào không chơi không được. Biết rằng Cường Tử chẳng có ý tốt đẹp gì. Triệu Bá lòng dạ quá tốt đẹp. Tâm hồn của cậu ta hoàn toàn không có liên hệ gì với thân thể của cậu ta. Lúc còn ở Kháo Sơn Chuân đứa con nít 7-8 tuổi cũng có thể đùa bỡn Triệu Bá. Chớ đừng nói chi là tên nhìn có vẻ yếu mềm nhưng không phải thứ tốt đẹp này. Anh ta để tâm nhắc nhở Triệu Bá vài câu, nhưng Chu Bách Tước bắt đầu sử ra bát cực quyền, quyền trước nối tiếp quyền sau, chiêu trước qua chiêu sau đã đến càng lúc càng nhanh, dần dần ép anh ta chỉ còn lại sức tự bảo vệ lấy mình. Không tiếp tục tấn công được nữa, cũng không thể chia tâm trí ra chú ý hành động của Triệu Bá được nữa. Cường Tử nói, như vậy đi, chúng ta đều là người tốt. Cũng không thích đánh nhau đúng không? Cậu đánh tôi cũng dở. Tôi đánh cậu cũng dở. Cũng đều không đúng cả. Phải không, Triệu Bá? Vâng, mẹ tôi cũng nói. Đánh nhau không phải đứa bé ngoan. Cường Tử nói, mẹ của cậu là người phụ nữ thật vĩ đại. Cho nên mới giáo dục ra được đứa bé ngoan như cậu vậy. Triệu Bá cười vô cùng phúc hậu chân thành. Hàm răng trắng đều. Cường Tử nói. Cậu nhìn xem trụ cây cầu lớn kia, bằng xi măng cốt thép đó nha, hai ta thử xem sức lực ai lớn hơn, ai có thể đánh lung lay trụ cây cầu này, để coi ai là người chiến thắng cậu thấy thế nào. Triệu bá nhìn trụ cầu Cường Tử nói, giơ tay đo thử dáng người chiều cao của Cường Tử, nói với Cường Tử, cậu chịu thiệt thòi rồi, như thế không hay lắm đâu, Cường Tử nhủ thầm tội quá đi. Tôi sao có thể khinh thường người thành thật như anh vậy? Cường Tử nói, không sao, vừa nãy cậu cũng thấy rõ rồi đó. Báo tử kia bị tôi một cước đá bay. Sức tôi lớn lắm đó nha. Cậu nhất định không mạnh hơn tôi đâu. Triệu bá nghĩ ngợi nói. Được rồi, căn cứ theo lời cậu nói mà làm. Xem ai đánh lung lay trụ cầu kia thì người đó thắng. Cường Tử nói, tôi làm trước nha. Cũng không đợi Triệu Bá nói. Cường Tử chạy chậm chậm đến dưới trụ cầu. Làm bộ vận sức. Sau đó hạ người xuống thành thế trung bình tấn đúng bài bản đánh một quyền vào trụ cầu. Một quyền này Cường Tử không để dành lại chút sức lực nào. Hắn cũng muốn kiểm tra xem từ dạo này thực lực của mình như thế nào. Thu gọn nắm đấm lại rồi đấm ra. Một quyền đánh vào trụ cầu. Trụ cầu cốt thép xi măng bị quyền này đánh ra thành một cái hố. Đá vụn bay tán loạn. Một quyền này của Cường Tử không ngờ đánh ra được một cái hố đường kính 10 tấc sâu 5-6 tấc. Đánh xong một quyền, Cường Tử còn chưa ngừng tay. Tiếp tục từng quyền đánh vào trụ cầu. Liên tiếp đánh ra 5 quyền. Mỗi quyền đều vào cùng một chỗ. Cái hố ban đầu chỉ 5-6 tấc bị đánh liên tiếp mấy quyền thành một cái hố sâu hoắm khoảng chừng 20 tấc. Bùi Nhược nhìn lưỡi cứng đờ. Ngay cả Tiêu Lôi cũng mắt trợn trừng. Lý Ca nhấp một hớp bia nói với Tiêu Lôi. Thằng nhỏ này, ngu thiệt chứ, sau khi đánh ra 5 quyền, Cường Tử giả vờ làm ra vẻ thất vọng tràn trề. Nói với Triệu bá tôi chưa đánh nhúc nhích được. Đến lượt cậu rồi. Triệu bá chạy đến ngay lập tức một quyền đánh vào trên trụ cầu. Tiếng nện vào trụ cầu rền vang mảnh vụn bay tán loạn. Trên trụ cầu rắn chắc bị đánh ra một cái hố to nữa. Bọn người Tiêu Lôi thậm chí cảm giác được dưới chân cũng rung lên một cái. Không khỏi than thầm một quyền này của Triệu bá quả thật có uy lực. Cái hố bị Triệu bá một quyền đánh ra còn sâu hơn nhiều so với lúc Cường Tử đánh ra hai quyền. Nhưng sau khi Triệu bá đánh ra một quyền đầu nắm tay bị rách. Máu chảy ra rỉ rà. Ngô lão gia tử nhìn Triệu bá. Sau đó trừng mắt liếc Cường Tử. Mắng thầm một câu. Thắng không oanh liệt. Thứ Cường Tử dùng là nội kình. Mà thứ Triệu bá dùng chỉ là dựa vào sức lực. Triệu bá người thế nào?

Cảm ơn, cậu là đứa bé ngoan. Ba chữ, đứa bé ngoan, này nói ra làm cho Cường Tử rất cảm động. Cảm động muốn mắng con mẹ nó. Triệu Bá đi sang, như chim ưng bắt gà con. Một tay nhấc Kim Tiểu Chu hôn mê chưa tỉnh lên, còn dùng ít sức lực hơn so với bắt một con gà tre. Cậu ta đi thật hùng hổ, sinh ra uy thế bức người. Cánh tay vung vẫy ngang dọc, cho nên thật đáng thương cho Kim Tiểu Chu ở trong tay cậu ta lắc lư không ngừng. Giống như đang trên thuyền của bọn cướp biển. Lúc này mọi người nghe thấy một tiếng quát lớn. Phích Sơn Kháo, Ngô Lão Gia Tử nhắm mắt lại, thốt ra một câu hát cao giọng bài Cam Lộ Tự. Sau đó nhấp một hớp bia than nhẹ một câu. Thắng bại đã phân, sau đó đã nhìn thấy một bóng người bay ngang qua, nện thẳng trên chiếc bàn lớn các mô đang ngồi. Tên này rất không trượng nghĩa, nhảy dựng ra 2 mét, né tránh rất xa, cái bàn bị lật nhào. Xiên thịt rượu bia rơi trên đất, Triệu Long Tượng ôm lấy ngực, thở dốc từng hơi thật lớn, cố sức đứng lên sau đó nói với Chu Bách Tước, không đánh nữa, tôi không phải đối thủ của anh. Sau đó Triệu Long Tượng xoay người nói với bọn Cường Tử. Hôm nay chúng tôi nhận thua, các anh nói điều kiện đi, thả mấy người chúng tôi đi, việc tôi có thể làm được tuyệt không chối từ. Tiêu Lôi khen thầm một tiếng, tức thời, biết tiến thối, cũng coi như người có chí khí. Hùng vốn định nói các anh đi đi, còn chưa mở miệng đã thấy Cường Tử nói, điều kiện chỉ có một, chỉ sợ anh không đồng ý. Anh ta nhìn Cường Tử. Kẻ kia khuôn mặt trịnh trọng, dường như không giống như đang giỡn chơi. Triệu Long Tượng thẳng thân người, ngực đau đến mức thấu cả tim gan, còn may xương sườn vẫn ổn. Anh ta biết Chu Bách Tước hạ thủ lưu tình, trong lòng có mấy phần xúc động, vì lực Phích Sơn Kháo của Bát Cực Quyền quá lớn, ngay cả tu vi cỡ như Tào Phá Địch kia cũng phải chấn động. Huống chi là kẻ kém rất nhiều cấp bậc như anh ta. Anh ta dồn sức thở dốc một hơi, nhìn Cường Tử nói, cậu nói đi, tôi nghe thử là điều kiện gì. Cường Tử đi lên trước mấy bước, đứng đối diện với anh ta, giơ tay chỉ Triệu Bá, Cáp Mô, còn có Triệu Long Tượng. Hắn nói, bốn người các anh, từ nay về sau theo tôi lăn lộn, làm tiểu đệ của tôi. Triệu Long Tượng bị bất ngờ ngây đơ một thoáng, anh ta nhìn Cường Tử. Cường Tử cả mặt trịnh trọng cho việc này, không có một chút ý đùa cợt giỡn chơi. Do dự khoảng chừng 3 phút, Triệu Long Tượng hỏi, điều anh nói có thật không? Cường Tử nhẹ gật đầu nói, chân thành thật ý. Triệu Long Tượng ngẫm nghĩ, cuối cùng nghiến răng nói một câu, nhà, xe, tiền. Cường Tử xoay người lấy chùm chìa khóa xe chiếc Audi A8 Chu Bách Tước để ở trên bàn lên. Sau đó từ trong túi móc ra một tấm thẻ, cùng vứt hết qua cho Triệu Long Tượng. Xe thì lái đi, trong thẻ có 20 vạn, mật mã là 131488, nhưng còn nhà thì phải đợi anh giúp tôi kiếm lợi nhuận bằng số tiền mua chiếc Audi. Tôi đổi thành chìa khóa căn biệt thự cho anh. Triệu Long Tượng lần này không do dự nữa, nhận lấy chìa khóa và thẻ cho vào trong túi quần, móc ra bút chì viết số điện thoại đưa cho Cường Tử. Gọi cho tôi theo số này. Cường Tử khẽ gật đầu nói, đi thôi, nhớ kỹ tên của tôi, Lâm Cường, từ hôm nay trở đi, các anh là người của tôi. Triệu Long Tượng gật đầu, không nói gì, phất tay ý bảo Triệu Bá và Cáp Mô rời đi. Triệu Bá mang theo báo tử ra sức chui vào chiếc Audi A8 mấy phút trước còn thuộc về Chu Bách Tước. Triệu Long Tượng lái xe, nghênh ngang rời đi. Tiêu Lôi khóc không ra nước mắt, chiếc xe hơn 200 vạn, đâu có được. Một người trẻ tuổi dựa vào chiếc Land Rover, dáng vẻ rất nhã nhặn, từ thái độ trong ánh nhìn của nhóm nhỏ 6 người bọn họ đối với gã. Rõ ràng xem gã là vị trí chủ chốt, người trẻ tuổi có đôi mắt thâm thúy này nhìn rất chăm chú Cường Tử. Trong ánh mắt đều là khen ngợi, gã mím chặt môi, như có điều suy nghĩ. Cách chương.